Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1544, chương 1545, Thiên Đạo Ý Chí Giao Chiến. Tinh Châu cùng Cái Lý cảm giác mình phải chết. Bọn họ muốn hướng chung quanh những đồng bạn kêu cứu, nhưng lại phát hiện chung quanh những đồng bạn cũng là lâm vào trong khổ chiến, căn bản rút ra không xuất thân. Bây giờ bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào hai vị thiên thần trên người đại nhân. Không thể không nói, thiên thần cảnh lực lượng quả thật kinh khủng. Lâm Ngọc thiên thần cùng Kiều Nghĩ thiên thần liên thủ, đối phó năm vị chiến lực ở hợp đạo cảnh đều thuộc về tài năng xuất chúng tồn tại. Như Cú Dư Giả, đặc biệt là Lâm Ngọc thiên thần vòng chiến. Lâm Ngọc thiên thần lấy vô địch phong thái, không nhìn Phượng Hoàng công kích, một đôi chạm hoa màu trắng thủy tinh dày gắt gao đạp An Lâm, như dẫm đạp lên con kiến hôi chí cao thần linh. Mặt đất chu vi mấy trăm ngàn mét đều bị nàng một cước này dẫm đến lõm xuống. Phượng Hoàng không ngờ tới An Lâm lại nhanh như vậy bị đánh gục. Thấy vậy rốt cuộc dùng hết nó đòn sát thủ, vốn là vô cùng cự đại song cánh, chợt hướng ra ngoài mở rộng. Thần hỏa kích động trăm dặm, đốt sạch bầu trời. Một cái kim sắc trận pháp đứng ở Phượng Hoàng phía trước, chậm rãi vận chuyển, mênh mông cổ xưa khí tức thả ra, hỏa vũ lưu quang chiếu xuống đầy trời. Phượng Hoàng ngạo tuyệt cửu thiên thần đạo cùng phá thiên chân ý ở trong nháy mắt này hoàn mỹ dung hợp, ầm ầm thả ra, kim sắc thần hỏa như chùm tia sáng phun ra, giống như kim hồng treo huyết sắc bầu trời. Cực hạn nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem chung quanh hư không vặn vẹo thiêu. Sinh tử luân diệt, hướng tử mà sống, niết bàn phá thiên viêm. Tiểu Hoàng là chết qua một lần thần thú, chuyển kiếp sau đó nó càng có khả năng minh bạch như thế nào tử vong, như thế nào sinh tử thay nhau. Làm Phượng Hoàng niết bàn ý cùng phá thiên ý dung hợp thời điểm, tan biến bên trong lại mang theo một con đường sống, tựa hồ không hoàn toàn, nhưng vừa vặn là này một luồng sinh cơ, để cho thiên lực ở đụng chạm Tiểu Hoàng sát chiêu thời điểm, thiên đạo ý thức chống cự không có kịch liệt như vậy. Biến hình suy yếu thiên lực chống đỡ lực, niết bàn phá thiên viêm ầm ầm rơi vào Lâm Ngọc thiên thần lam sắc bình chướng thượng. Vô luận là nhiệt năng hay lại là đánh vào, đều bị bình chướng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Nhưng rất nhanh, một cổ phá thiên ý dễ như bỡn, điên cuồng lôi xé bình chướng. Đồng thời lại có một cổ tan biến trung ẩn chứa sinh cơ, không ngừng khiêu khích đến bình chướng, định phát hiện nó gờ điểm. Ẩn chứa ý trời trí, có thể ngăn cách hết thảy lực lượng bình chướng, đột nhiên xuất hiện không chịu nổi dấu hiệu. Lâm Ngọc thiên thần vốn là đối với Phượng Hoàng công kích lơ đễnh, giờ phút này lại bỗng dưng mở to cặp mắt, lập tức thu hồi hai chân trọng lực đạp, hướng mặt bên né tránh. Lam sắc bình chướng bắt đầu cực độ vặn vẹo, sau đó tan rã. Thần hỏa hướng Lâm Ngọc thiên thần đập vào mặt. Ông, cổ tay trái màu trắng thần hoàn điên cuồng thúc đẩy. Lâm Ngọc thiên thần dù cho đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng như cũ không thể hoàn toàn né tránh Phượng Hoàng một kích này niết bàn phá thiên viêm. Ngọn lửa từ nàng bên người một đường đốt diệt mà qua, xé nàng xương trắng quần áo, đưa nàng thon dài như tay ngọc cánh tay cháy đến đỏ bừng thậm chí tiêu hóa. Cuối cùng, một luồng do tử hướng sinh ẩn núp lực lượng, trong nháy mắt đem Lâm Ngọc thiên thần cánh tay tất cả sinh cơ tước đoạt, thiêu thành nhất nhỏ xíu nước sơn hắc lạp tử. Phượng Hoàng thấy một màn như vậy, lại mặt lộ vẻ thất vọng, nó cho là có thể một hơi thở đem đối phương đốt chết, không nghĩ tới chỉ là đốt không một cánh tay mà thôi. Đây quả thực là bệnh thiếu máu. Phải biết nó một kích này đã là nó mạnh nhất đối với thiên chiêu thức. Thật vất vả mới chờ đến Lâm Ngọc thiên thần khinh địch mặc xác nó. không nhìn nó thuật pháp, chuyên tâm đối trận An Lâm hoàn mỹ thời cơ. Nó tự nhận là thời cơ tóm đến rất tốt. Quái thì trách Lâm Ngọc Thiên Thần phản ứng thần kinh cùng với tốc độ cũng quá biến thái rồi. Phượng Hoàng rất thất vọng, Lâm Ngọc Thiên Thần lại khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ. Ta phòng ngự lại bị phá. Các ngươi đám người này, thế nào một cái hai cái cũng có thể phá ta phòng. Cái này không thể nào a. Bị đốt thành độc tí, Lâm Ngọc Thiên Thần nhanh chóng rút lui. Trên mặt như cũ có thần sắc kinh ngạc, Tử Tử Địa nhìn chăm chăm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng kiêu ngạo nâng lên đầu, ánh mắt bế nghễ nhìn Lâm Ngọc Thiên Thần. Ở trong mắt nó, ngoại trừ Tiểu Lan, không có người nào là không thể đổi. Coi như là Thiên Thần cũng là như thế. Thời gian trôi qua, rất nhanh thì qua một phút. Lâm Ngọc hít sâu một hơi, nàng thả ra ngoài lời độc ác, một lần nữa không có thực hiện, liên tục hai lần đều là bị không tưởng tượng nổi lực lượng thật sự đánh vào. Giờ phút này mặt cũng trở nên có chút hồng, có chút sưng. Một cái lục sắc thần hoàn xuất hiện ở nữ tử phần lưng, hàm chứa vô tận sinh cơ, lục chi sinh. Lâm Ngọc nâng lên trắng như tuyết sắc nhọn mặt đẹp đàn, nhàn nhạt mở miệng, thứ sáu thần hoàn xuất hiện, vô cùng vô tận sinh cơ bắt đầu tràn vào trong cơ thể nàng. Rõ ràng đã bị Phượng Hoàng thiêu hủy không thấy cánh tay. Từ chỗ gãy, vô số tế bào nhanh chóng phân hóa sinh trưởng, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục. Phượng Hoàng thấy một màn như vậy còn có, đây là muốn đem nó thả ra vương nổ công lao cũng xóa đi à. Nó lúc này miệng to phun một cái, thao thiên thần hỏa như ngang qua bầu trời ngọn lửa thác nước, mang theo ức vạn quân hỏa chi lực, hướng thẳng đến cách đó không xa thiên thần đập tới. Một cánh tay Lâm Ngọc Thiên Thần bước chân khẽ rời đi, đang muốn thi triển thân pháp né tránh, đột nhiên có kim sắc lôi đình xé liệt không lúc này. Quang mang đem thiên địa chiếu sáng một mảnh vàng ròng. Một người người khoác kim hư lôi chiến y, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, phong bế nàng lui về phía sau con đường. An Lâm, Lâm Ngọc Thiên Thần sắc mặt lần nữa biến đổi, không chậm trễ chút nào địa bỏ quên Phượng Hoàng công kích. Toàn tâm đều đưa sự chú ý tập trung ở An Lâm trên người. Xoay người, thúc dục kim chi lực, ra quyền, An Lâm bóng người như lôi đình xuất hiện. Quả đấm bao phủ tối cao lôi lực, đồng thời hướng Lâm Ngọc hạ xuống. Hai quả đấm đối oanh, thiên địa nhất thời một mật, nổ tung lôi đình, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm hư không cũng nghiền nát. Chỉ là hai quả đấm va chạm dư âm, liền đem Phượng Hoàng thần hỏa công kích động vỡ vụn. Lâm Ngọc Thiên Thần cánh tay trái đã bị thần hoàn kim chi lực bọc lại. Chí cao tới thượng thiên đạo lực lượng cùng ý chí, cũng gia trì ở nàng trên nắm tay, ý trời chí gần thế gian cao nhất pháp tắc. Thiên nói nàng quả đấm có thể oanh diệt hết thảy, như vậy quả đấm liền nhất định có thể đủ oanh diệt hết thảy. Nhưng bây giờ, thiên lực lượng không còn là tuyệt đối, bởi vì nàng đứng đối diện nam tử, giống vậy có tương tự lực lượng tuyệt đối, thậm chí nam tử trên đầu kim lôi thần hoàn, so với nàng thần hoàn càng thuần túy, giống như hai cái thiên đang đánh chiếc, một cái nói, ta tối nghiêu bước, một quyền có thể phá vạn vật, một cái khác nói, ta mới là tối nghiêu bước, một quyền có thể diệt toàn bộ, hai cái đều là thiên tuyệt đối với ý chí, giờ phút này sinh ra mâu thuẫn cùng mâu thuẫn, không có lực lượng tương đương. Bởi vì nắm giữ tối cao quyền bính nhất phương, dần dần chiếm ưu thế, thiên chi quyền bính mới là tuyệt đối pháp tắc. Lâm Ngọc Thiên Thần hoảng sợ phát hiện, một cổ chí tôn lôi đình đã xé nàng kim chi lực, đưa nàng quả đấm nát bấy tan rã. Nàng cơ hồ theo bản năng, đồng thời vận chuyển 6 cái thần hoàn lực lượng, đồng thời gia trì ở trong quả đấm. Rầm rầm rầm, lực lượng lôi cuốn đến tuyệt đối ý chí. Nhất trọng địa trồng. Bài sơn hải đảo tới. Nếu như một cái, ta tối nghiêu bức, ý chí không được. Kia lão nương nói 6 lần đây. Một mình ngươi thần hoàn. Chỉ là có thể cùng ta 64 mở. Ta đem ý chí tăng phúc gấp 6 lần. Ngươi lại đem cái gì đi kháng? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.